Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. 40 đứa đồng thời đưa mắt ra phía cửa nơi có một cô gái đang hung hăng tiến vào. Cô gái đó cực xinh, với mái tóc dài màu vàng óng ả, làn da trắng như men sứ. Đặc biệt là cô gái đó có đôi mắt màu xanh nhạt giống cô. Nó sững người, là nhị tỷ yêu quái của nó mà. Thiên em ai. Nó giơ chân đạp hắn văng sang một bên, lao xuống giường ôm chầm lấy cô gái nhỏ kia. Bị cả lớp chứng kiến, hắn thẹn quá, muốn bốc hỏa lên nhưng nó đang chìm trong cảnh đoàn tụ lên cố gắng đè nén xuống. Thử hỏi, lần đầu gặp thì bị cô đạp vào mông, lần này thì bị đạp trúng bụng, cũng may là ngã ra giường chứ ngã ra đất thì hắn còn biết giấu mặt vào đâu. An Nhi buông tỉ ra cái coi, ngạt thở chết mất, Thiên Mai nói vậy thôi chứ ôm nó còn chặt hơn ấy chứ. Tại An Nhi vui quá mà, sao Thiên Mai lại xuống đây vậy? Nó ngạc nhiên hỏi, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ cho phép tỉ tỉ cô xuống trần gian sao? An Nhi ca muốn ta xuống sao? Ta sẽ trở về rét đâu có đâu. An Nhi vui còn ca kịp nữa nè, mà những người này là... Thiên Mai nhíu mày nhìn cái đám lúc nhúc kia, âm thầm đánh giá từng người. Lại đây An giới thiệu cho nè, đây là những người bạn vô cùng tốt của An. Còn đây là Thiên Mai tỷ tỷ song sinh của tớ, mọi người làm quen với nhau đi. Chào, tôi là Thiên Mai, nhị tỷ của An Nhi. Rất vui khi được làm quen với mấy người. Cậu có vẻ lạnh lùng hơn Thiên đấy nhỉ? Tớ là Trang, bạn cùng bàn với An. Chúng ta kết bạn được chứ? Trang nhíu mày, sinh đôi đúng là có nhiều khác biệt đấy nhỉ? Ha ha, đùa chút thôi, các cậu cứ thoải mái đi. Đã là bạn của An Nhi rồi thì cũng là bạn của tớ. Nhưng nếu động đến An Nhi thì coi chừng tớ. Nói đến đây Thiên Mai trừng mắt nhìn hắn. Hắn cũng đâu có chịu thiệt về mình lên, trợn mắt trừng lại. Em gái cô ta thì hiền lắm chắc. Đạp hắn hai lần rồi hắn còn chưa thèm xử đấy. Giờ còn dám hung hăng thay mặt cô em gái đe dọa hắn à? Thấy đôi bên mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, Tuấn chen mồm phá đám. Hai chị em các cậu có vẻ nghiện phim Trung Quốc nhỉ? Xưng hô nghe lạ quá. Thiên Mai đang định phản bác thì bị nó xen ngang. Đúng rét, hai chị em tớ rất thích xem lên giờ nhiễm luôn. Tỉ tỉ nhỉ, nó ôm vai Thiên Mai cười hai tiếng. Ừ thôi ca hiểu thì hỏi sau, Z cứ ngơ theo lời Thiên Nhi trước đã. Và sau đó nó xuất viện Pama nó thì lại ít việc. Chấm, end chép, thì hơi ngắn xíu, cách chương.